Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, sương mù nồng nặc. Tần Châu bản án xem như chấm dứt, dẹp ưng dòng dã một cái Châu Ma Tông thế lực, Lục Xanh trở về cũng có thể cho triều đình một cái công đạo. Vừa mới dự định đem giải quyết tốt hậu quả làm việc thông báo một chút. Lồng ngực Long Văn Lệnh rung động bắt đầu chuyển động. Tại Nại Vong Xuyên một đám huyền thiên vệ nhìn chăm chú. Lục Xanh tiếp thông thông tin. Tỳ hạ Ly Châu huyền thiên phủ tổng trấn Ca Sơ Ly tham kiến phủ quân đại nhân. Ca Sơ Ly, chuyện gì? Tối hôm qua, Ly Châu có một hộ danh môn vọng tộc bị một đám thế lực thần bí tại thời gian cực ngắn bên trong tàn. Sát hầu như không còn. Tỳ hạ thất trách, toàn thành lùng bắt một đêm dĩ nhiên không có nửa điểm manh mối. Tỳ hạ chuyên tới để thỉnh tội. Cái này vừa nói, Nại Vong Xuyên mấy người lập tức giật mình. Ly Châu cũng phát sinh rồi. Ma Tông đây là muốn làm gì? Phải, tỳ hạ khẩn cầu phủ quân đại nhân có thể đích thân tới Ly Châu chủ trì làm việc. Biết, bản quân hôm nay đến. Đoạn mất thông tin về sau, Lục Xanh ánh mắt quét mắt một đám Tần Châu cao tầng. Nhìn đến vụ án này xa không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Tần Châu chỉ là Ma Tông trong kế hoạch một phần nhỏ. Ma Tông đây là muốn cùng chúng ta toàn diện. Khai chiến a, Nại Vong Xuyên nháy mắt nghĩ đến cái này khả năng. Góp qua mặt cẩn thận hỏi. Khai chiến, bọn hắn dựa vào cái gì? Lục Xanh trên mặt vẻ ngạo nhiên chớp động, nhưng đáy lòng, đột nhiên một chụp bắp đùi thầm nghĩ có đạo lý a. Lục Xanh là qua cái kia một kiếp quên chuyện gì, chỉ nhớ rõ chính mình trước đó bị Ma Tông điện chủ đập phát chết luôn lại quên trước đó chính mình. Thế nhưng là đem Ma Tông Thánh Vương đều giết, nhiều năm như vậy, hắn đã thành thói quen tính cho rằng tội phạm liền cần phải trốn tránh cảnh sát. Cầu nguyện cảnh sát không tìm tới cửa đã vạn hạnh nào dám khiêu khích. Nhưng Ma Tông là bình thường tiểu mau tặc a. Thánh Vương bị giết, Tứ Đại Pháp Vương hai cái chính quy hai người dự khuyết đều chết tại Lục Xanh trong tay. Ma Tông cùng Huyền Thiên Phủ, có thể nói thâm cừu đại hận không đội trời chung a. Ma Tông đột nhiên khắp nơi phạm án, là không phải là vì cùng Huyền Thiên Phủ khai chiến. Nhưng ý nghĩ này chảy qua một nháy mắt liền lại bị vô số điểm đáng ngờ ép xuống. Coi như Ma Tông muốn cùng Huyền Thiên Phủ khai chiến về sau. Hướng về phía Huyền Thiên Phủ đến chính là, vì sao muốn giết vô tội bách tính? Họ Vương cùng họ Lý có thù, lại đem họ Trương đánh cho một trận là đạo lý gì? Bất kể như thế nào, hiện tại Tần Châu xem như sạch sẽ. Nhưng bây giờ sạch sẽ không có nghĩa là về sau cũng sạch sẽ. Các ngươi về sau muốn lấy đó mà làm gương. Thời khắc chú ý chỉ hạ khu vực gió thổi cỏ lay. Cũng muốn coi trọng quần chúng báo cáo cái này một khối. Tần Châu Huyền Thiên Phủ bản thân tỉnh lại kiểm điểm sẽ đề cương ta đã viết xong. Ngay tại ta phòng làm việc tạm thời bên trong. Chính các ngươi bổ sung tuyên đạo. Chuyện giống vậy. Bản quân không muốn nhìn thấy lần thứ hai. Tỳ hạ tuân lệnh. Tại Nại Vong Xuyên đưa mắt nhìn dưới, Lục Xanh nhảy lên phi kiếm cấp tốc hướng Ly Châu tiến đến. Ly Châu Huyền Thiên Phủ giờ phút này cũng như Tần Châu Huyền Thiên Phủ đồng dạng, ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Chính mình quản hạt bên trong phát sinh ác tính vụ án không phải là không thể tiếp nhận. Ly Châu như thế lớn, tổng có mấy cái phát rồ xúc sinh, nhưng là, như thế lớn thế lực đột nhiên xuất hiện, lại tại Huyền Thiên Phủ ngay dưới mắt chạy đi, nhân ra xong việc vỗ mông đi, các ngươi liền nhân ra một cọng lông đều không có phát hiện. Phế vật, hôm nay phủ quân đại nhân liền muốn tới, các ngươi để ta làm sao hướng phủ quân đại nhân báo cáo. A, Tề gia. Nam Thương phủ đại danh đỉnh đỉnh danh môn vọng tộc, trong khoảnh khắc phi hôi yên diệt, tộc nhân từ trên xuống dưới, một cái nhân chứng sống đều không có. Hung thủ xuất động hơn mấy trăm người, trắng trợn hành hung, có thể cho tới bây giờ, các ngươi nói với ta một chút dấu vết đều không có tìm được. Một ngày một đêm a, Ti Hạ biết tội, ta đương nhiên biết ngươi biết tội, nhưng ta muốn nghe chính là cái này a. Ta muốn nghe ngươi biết tội. Ta muốn là manh mối. Manh mối, vô luận là hung thủ manh mối còn là hung thủ tàn sát Tề gia lý do. Ngươi cho một cái cũng thành, dù là một cái cũng tốt. Ti Hạ, còn giã ở đây làm cái gì? Còn không nhanh đi, đào sâu ba thước, dù là đem Nam Thương phủ cho ta lật cái úp sấp cũng tìm cho ta ra bọn hắn đến. Nha, đang nổi giận đâu? Một thanh âm đột ngột xuất hiện. Ai? Ca Sơ Ly nổi giận quay sang hét tới. Dám ở lão tử nổi giận thời điểm xen vào. Không muốn lăn lộn, tham kiến phủ quân đại nhân. Lửa giận tốc thẳng vào mặt. Còn không có tập đến lục xanh mặt. Ca Sơ Ly sợ nhanh như vậy. Trên mặt chất đống lấy lòng tiếu dung. Quy quy củ quỳ dạp xuống lục xanh trước mặt. Một đám huyền thiên vệ lập tức cùng nhau quỳ một chân trên đất. Đối với lục xanh hành lễ, lục xanh vị trí, chính là Tề gia, giờ phút này tiếp cận buổi trưa, bầu trời mặt trời nóng bỏng, Tề gia thi thể, đã sớm bị huyền thiên phủ thu liễm. Tại kiểm tra thi thể tổ tiến hành kiểm tra, nhưng kỳ thật căn bản không có kiểm tra tất yếu, toàn bộ bị lợi khí chém giết. Sau đó một kiện hung khí cũng không có tìm được. Hung thủ thực lực mạnh phi thường. Giết người như chém dưa thái rau. Đại đa số Tề gia người liền xảy ra chuyện gì đều không có kịp phản ứng liền bị sát hại. Lục xanh nhảy xuống phi kiếm. Đi vào Ca Sơ Ly bên người. Tề gia nhiều ít người ngộ hại. Tề gia năm chi. Trên dưới 500 người toàn bộ ngộ hại. Hung thủ khi nào ra tay? Giờ thân một khắc, lại là giờ thân, lục xanh đứng tại Tề gia môn, miệng, nhìn xem bên trong vết máu pha tạp than khẽ. Tại Ly Châu nhưng có cái gì tổ chức sát thủ, hoặc là bí ẩn gì, quỷ dị thế lực. Cái này, trải qua huyền thiên phủ nhiều lần chỉnh đốn và cải cách. Đừng nói là tổ chức sát thủ, hắc đạo bang phái. Chính là môn phái võ lâm cũng không có mấy cái không tại huyền thiên phủ trên danh nghĩa. Ồ, đều xử lý như vậy sạch sẽ. Cái kia tại sao lại có như thế lớn thế lực đột nhiên xuất hiện? Người cũng đã biết, một cái có thể đem các người chạy đến thời gian tính toán như thế chính xác. Tại giết hết nhiều người như vậy sau đó thong dong rút lui khỏi. Để các ngươi tìm một ngày một đêm đều không tìm được dấu vết để lại thế lực. Toàn bộ Nam Thương phủ có mấy cái. Vấn đề này, lập tức hỏi Ca Sơ Ly sắc mặt trắng bệch mồ hôi lạnh chảy ròng. Vâng, Ti Hạ thất trách, dạng này thế lực, tại Nam Thương phủ một cái đều không có. Không, còn có một cái, chúng ta Huyền Thiên phủ có thể làm được. Cái này lời nói. Càng làm cho Ca Sơ Ly dùng mình một cái. Đại nhân, chúng ta tại Tề gia phát hiện cái này. Nơi xa, một tên huyền thiên vệ chạy mà đến. Khả năng ngay từ đầu không có chú ý tới lục xanh ở đây. Nhưng chạy tới gần về sau. Đột nhiên dừng lại lời nói. Lục xanh hiếu kỳ nhìn liếc mắt. A, đây là cái gì? Tề gia gia phổ, lấy tới. Lục xanh tiếp nhận gia phổ nhanh chóng lật xem. Sở dĩ lục xanh sẽ để ý đến cái này gia phổ cũng là bởi vì lục xanh trước đó tại Tần Châu nhìn thấy. Lưu thị gia phổ cùng Ngô gia gia phổ cũng là cái này kiểu dáng. Nhưng lúc đó lục xanh cũng không có cảm giác đến mức dị thường. Bởi vì gia phổ rất phổ thông, mà lại hai nhà đều tại Tần Châu cự ly cũng không xa. Cho rằng Tần Châu gia phổ đều là như vậy, nhưng là cự ly càng xa, phong tục khác biệt lại càng lớn. Ly Châu cự ly Tần Châu đâu chỉ ngàn vạn dặm, cách xa nhau xa như vậy. Tề gia sử dụng gia phổ bản dĩ nhiên cùng Lưu, Ngô hai nhà giống nhau như đúc, Chẳng lẽ tại Thần Châu Đại Địa còn có một cái ngưu bức như vậy thương nhân ở giữa bọn hắn xuất xưởng gia phổ bản tiêu thụ đến cả nước? Đại nhân, đây chỉ là phổ thông gia phổ bản, có chỗ đặc thù gì a? Ca Sơ Ly nhìn Lục Xanh lật ra nửa ngày không nói gì. Thử hỏi, trong mắt ngươi khả năng đây chỉ là bình thường sổ sách. Nhưng này gia phổ khả năng cũng không phổ thông. Hoặc là, cái này Tề gia khả năng cũng không là người nhà bình thường. Lục Xanh trong đầu, lại là phỏng đoán này Tề gia cùng ở xa ở ngoài ngàn dặm Tần Châu Lưu gia. Ngô gia có phải hay không có liên quan gì? Đúng rồi. Đột nhiên, một cái Huyền Thiên Vệ phảng phất nghĩ đến cái gì vỗ trán một cái. Thế nào, người nghĩ đến cái gì? Khởi bẩm phủ quân, ta quê quán ngay tại cái này không xa. Lúc nhỏ nghe nói qua một chuyện, cái này Tề gia xác thực có một cái quỷ dị tập tục. Gọi sau khi chết sửa họ, sau khi chết sửa họ, có ý tứ gì? Lục Xanh liền vội hỏi nói. Tề gia đích hệ huyết mạch, tại sau khi chết hạ táng về sau, bọn hắn trên bia mộ dòng họ sẽ từ bỏ, đổi thành Ngô, tỉ như đương đại gia tộc Tề Nhàn. Hắn sau khi qua đời tên trên bia mộ sẽ bị đổi thành Ngô Nhàn. Tại sao lại có cái tập tục này? Tỳ hạ cũng không biết, có thể là nhận tổ quy tông đi. Nói đến đây, tất cả mọi người con mắt đều sáng lên. Nếu như từ nhận tổ quy tông phương hướng đến suy tính. Năm đó tại sao muốn sửa họ đâu? Gia tộc sửa họ, đơn giản là vì tránh né Cửu gia. Như vậy hiện tại bị diệt cả nhà. Có phải hay không Cửu gia xuất hiện? Lục Xanh vội vàng để cho thủ hạ mang theo tiến về Tề gia nghĩa địa. Tề gia mộ tổ nhìn đã kinh lịch thực rất nhiều. Lít nhà lít nhít có hơn vạn người quy mô. Mà đều không ngoại lệ, mỗi một cái dòng chính tại sau khi chết trên bia mộ mặt đều đổi họ thì. Lục Xanh vội vàng móc ra Long Văn lệnh, liên hệ ở xa ở ngoài ngàn dặm Nại Vong Xuyên. Nại Vong Xuyên, bản quân hỏi ngươi, Lưu thị một môn cùng Ngô gia có phải hay không cũng có sau khi chết sửa họ tập tục. Sau khi chết sửa họ, ta cần điều tra một chút. Tiếng nói rơi xuống đất, liền nghe được Nại Vong Xuyên cái kia tê tâm liệt phế giống lên một tiếng. Cường Đông, nhanh đi điều tra một chút, Lưu gia cùng Ngô gia có chết hay không sau sửa họ tập tục. Lục Xanh không có trung đoạn liên hệ, dù sao cái này Long Văn lệnh chỉ hạn số lần không hạn thời gian. Lại không cần Lục Xanh giao tiền điện thoại, ước chừng đợi một canh giờ. Nại Vong Xuyên thở hồng hộc thanh âm xuất hiện tại Long Văn lệnh bên kia. Phủ quân, ngài còn tại a? Nói, quả nhiên không ra ngoài phủ quân sở liệu. Lưu thị bộ tộc cùng Ngô gia tại sau khi chết đều có sửa họ tập tục. Ngô gia sau khi chết toàn bộ họ Lưu. Lưu thị sau khi chết toàn bộ họ Cát. Nếu như lấy này sâu chuỗi. Ly Châu Tề gia sau khi chết sửa họ là Ngô. Bọn hắn ba nhà khả năng nguyên bản là một nhà. Cái này còn cần ngươi phỏng đoán. Vì cái gì trọng yếu như vậy manh mối? Trước đó các ngươi không có chú ý tới. Ti hạ, đoạn mất Long Văn lệnh về sau. Lục Xanh sắc mặt mặc dù vẫn như cũ rất khó nhìn. Coi chừng đáy lại có chút lòng một chút. Liền sợ Ma Tông là chẳng có mục đích giết người. Nếu như có dấu vết mà lần theo, vậy liền dễ làm nhiều. Lúc này, Lục Xanh khởi động Long Văn lệnh, liên hệ Thần Châu 19 Châu Huyền Thiên Phủ, để bọn hắn lập tức điều tra. Tại bọn hắn trì hạ, có nào gia tộc có sau khi chết sửa họ tập tục? Tại Ly Châu, sau khi chết sửa họ tập tục chỉ có Tề gia một nhà có. Nếu như Ma Tông như vậy không tại Ly Châu kiếm chuyện lời nói vậy liền chứng minh Lục Xanh phòng. Đoán hoàn toàn chính xác. Ba ngày sau đó, lần lượt trả lời truyền đến. Ngô Châu có một nhà. Tề Châu có hai nhà. Sở Châu có một nhà. Trung Châu có một nhà. Lục Xanh lập tức hạ lệnh. Huyền Thiên Phủ trọng điểm bảo hộ những này sau khi chết sửa họ gia tộc. Sau đó một mình ngự kiếm phi hành, đạp lên tiến về Trung Châu Thái Nguyên trên đường. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.